Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, đấu cương một cái chớp mắt, tiếp theo như một con bóng cao su lăn xuống đi xuống. 27, đau, đau quá, trong đầu không ngừng mà xoay chuyển tê nha thanh âm, bồi hồi tại lý trí bên cạnh, âm điệu thoáng đi xuống áp một ít, liền cảm giác chính mình như là muốn chết giống nhau, Oz chậm rãi động thân thể. Lại không cách nào đem chính mình ôm hợp lại, hắn đầu lảo đảo lắc lư. Ánh mắt nâng lên, liền nhìn đến không trung treo một vòng trăng rằm, như lưỡi hái giống nhau câu lấy băng hàn hàn lạnh lẽo. Phảng phất muốn đem cả người đều cắt toái dường như thân thể các nơi truyền đến hoặc thâm hoặc. Thiển đau ý, này đó đau ý tìm không thấy ngọn nguồn, như chìm tiến biển rộng bên trong, vô pháp khống chế. Hắn chỉ có thể một đoạn mê mang một đoạn thanh minh bên trong bị bắt thừa nhận đau chiều đánh úp. Lại, tại sao lại như vậy? Hắn ngẫu nhiên đầu rõ ràng một khắc khi, trong lòng sẽ thoát ra những lời này tới, hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ đau thành cái dạng này? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mê mang hắc đồng, hơi hơi hiện lên mặt thanh minh, nhưng thực mau, điểm này thanh minh đã bị xé rách mở ra. Cổ không biết bị cái gì chế trụ, một chút mà vặn vẹo khai đi, hắn thượng phù không đường. Trầm xuống không cửa, cơ hồ là trước có lang rồi sau đó có hổ, vô luận như thế nào đều chạy thoát không được đau đớn xẻo sát thức hải bên trong. Sương mù hải cuồn cuộn, hắn đau đến kêu không ra tiếng tới. Không biết đi qua bao lâu, rốt cuộc ý thức được chính mình vô pháp thoát đi trước mắt loại này khốn cảnh. Có lẽ hắn đã chết, hắn rõ ràng mà cảm giác được chính mình cổ bị xoay chuyển qua đi. Tầm nhìn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn muốn ôm lấy chính mình, nhưng chỉ có thể nâng động một con cánh tay. Trên chân cũng trống rỗng, gió đêm thổi qua tới thời điểm, lạnh đến hắn cả người run lên, cũng không biết nói là ai đối hắn như thế nhẫn tâm. Làm hắn ý thức còn bảo tồn. Làm hắn vẫn luôn chịu đựng đau đớn, rõ ràng hẳn là đã chết, lại treo ở sinh tử kia trong nháy mắt, lấy ngay lập tức biến vĩnh hằng, làm hắn vô pháp thoát đi, ngày ngày đêm đêm đều lấy đau đớn tẩy thân, hắn mơ mơ màng màng bên trong. Ngẫu nhiên có thể nhớ tới một ít linh tinh mảnh nhỏ. Nhớ rõ ngày đó trời trong nắng ấm, nhớ rõ ngày đó rằng co như thạch, nhớ rõ ngày đó hắn bại với người hạ. Bị trói ở đại sảnh bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía công chúa pho tượng, một lần lại một lần mà oán trách chính mình không còn dùng được nhưng không biết ở đâu một khác. Hắn tầm nhìn đột nhiên liền đen, theo sau không biết đã xảy ra cái gì, lại lần nữa tỉnh lại khi, hắn đã biến thành hiện tại dáng vẻ này, Oz chính hãm ở vô hạn đau đớn bên trong. Hắn hốt hoảng chi gian. Phảng phất đã qua ngàn năm mơ siêu một đạo tiếng bước chân từ xa đến gần. Hắn mờ mịt mà trợn tròn mắt, gắt gao nhắm đôi môi. Chỉ cần hắn vừa mở miệng, là có thể tiết ra cực ách đau âm ra tới. Dù sao đã nói không ra lời, hắn đơn giản liền từ bỏ Oz, người tới nhẹ nhàng nói ra. Thanh âm thấp như bồi hồi ở giọng thấp vực cầm, dắt nói hơi hơi lạnh lẽo bám vào người xuống dưới. Hắn trên người miệng vết thương kinh này lạnh lẽo kích thích. Lại cảm thấy thoải mái không ít, hận không thể nhiều chảo một chút lạnh vật cái ở mặt trên. Làm miệng vết thương hoàn toàn vô tri giác mới hảo, Oz nâng lên đôi mắt. Đó là hắn toàn thân duy tốt địa phương, một mặt lẳng lặng mà nhìn nàng tuy rằng là hoàn hảo bộ phận. Nhưng hắn đã không biết nên dùng như thế nào, đau đớn trên người không có lúc nào là không ở xé rách. Hắn trong mắt thường ngày đều là khói mù, nhìn đến cái gì đều là hắc ám, chỉ có ngẫu nhiên có thể tạm dừng một lát, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời trăng rằm, nghĩ khi nào kia luân trăng rằm mới có thể biến viên, đương có người đứng ở trước mặt hắn khi. Hắn phảng phất coi vật không rõ, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm một hồi lâu, người nọ trên người mang lại đây khí lạnh phô ở hắn trên người. Khiến cho miệng vết thương tê mỏi, hắn có thời gian tới cảm giác mặt khác kia mơ hồ khói mù mới một chút tản ra, một chương. Tiếu Lệ mặt dần dần từ khói mù trung lộ ra tới. Cười khanh khách mà nhìn hắn, mắt ngọc mày ngài, Tiếu Lệ vô song, phảng phất trong trí nhớ người đột nhiên hướng hắn phất phất tay. Cười cong mắt gọi hắn một tiếng dường như, Oz đột nhiên tỉnh táo lại, thanh âm so phản ứng càng mau mà kêu. Công chúa, người giết ta, còn có bản lĩnh gọi ta công chúa. Công chúa mỉm cười mà nhìn Oz, trong ánh mắt che kín nguy hiểm mơ siêu nhưng Oz lại giống cái gì cũng chưa thấy. Trên mặt vết máu chảy rộng, lại ở nính huyết bên trong liều mạng mà bài trừ một trương gương mặt tươi cười tới. Công chúa ngươi còn sống. Hắn đã bất chấp đau, thanh âm tê nha cũng nghe không thấy, chỉ biết dùng sức kêu. Thanh âm lại kêu lớn hơn một chút, hắn thanh âm là có thể truyền đạt cấp công chúa nghe xong, công chúa mày nhíu lại. Ý cười tiệm hàn, không lưu tình chút nào mà đánh mất hắn ảo tưởng. Ta đã chết, nói xong, nàng đốn 2 giây, nghĩ đến cái gì hảo ngoạn sự tình, từ phía sau lấy tới một con cụt tay, hỏi, ngươi còn nhớ rõ cái này sao? Oz chớp chớp mắt, như mực khắc đồng ngây thơ mờ mịt mà nhìn nàng, ánh mắt một chút chuyển qua tay nàng thượng, giống một con tò mò chim chóc, muốn duỗi tay qua đi chạm vào một chút tiếp theo hắn ngây người một chút. Duỗi tay đi tìm chính mình mặt khác một bàn tay, tay không tìm được, lại phát hiện chân cũng ném ở siêu hót ngơ ngác mà nhìn, đột nhiên dương mắt nhìn chằm chằm nàng, đó là ta, không sai, là của ngươi, công chúa một bàn tay bắt lấy hắn cột tay. Ác liệt mà mãnh nhét vào tiếp lời chỗ, hót đột nhiên không kịp phòng ngừa, đau tiếng kêu xé rách mở ra, tay ngọt nháy mắt nảy lên trong cổ họng. Hắn phản ứng không kịp, hạ trụy máu tươi lại lấp kín hầu mắt, hắn mắt nháy mắt đỏ lên, cúi đầu đau khụ lên, nhưng không ngờ, hắn đầu mới vừa một phủ thấp, đầu cương một cái chớp mắt, tiếp theo như một con bóng cao su lăn xuống đi xuống, như thế nào như vậy không cẩn thận công. Chúa dày đặc mà cười, cong lưng đem hắn đầu nâng dậy tới, an hồi trên cổ hắn, sau đó, ở Oz kinh ngạc trong mắt. Một người tiếp một người mà ăn trở về, Oz thất thần một lát, lại lần nữa mở to mắt công chúa vẫn như cũ đứng ở hắn trước mặt. Chiều hắn vươn tay, ta có chuyện tưởng cầu ngươi hỗ trợ, ngươi có bằng lòng hay không? Oz muốn nâng lên tay đi, động động ngón tay nháy mắt lại nghĩ tới mới vừa rồi sự. Hắn mắt nháy mắt biến sắc, có chút lo lắng mà sau này rụt mấy centimet. Lại lo lắng chính mình động tác quá lớn, lại đem đầu ném xuống đi, vội vàng cứng lại rồi thân thể, thanh âm vẫn như cũ ách đến không thành bộ dáng, chính mình đều nghe không rõ chính mình đang nói cái gì. Ngoặc kép, không, rớt sẽ, ngã xuống, công chúa vẫn như cũ duy trì mỉm cười, chỉ là tươi cười nhiều vài phần vi diệu, cũng may nàng phi thường sẽ duy trì mặt ngoài cảm xúc. Nàng trấn an nói, không có việc gì, giống như trước giống nhau, ta đã đem trên người của ngươi miệng vết thương tất cả đều phùng hảo. Sẽ không rớt, không tin ngươi thử xem. Nàng thanh âm thiên nhiên mang theo một cổ ma lực, Oz gật gật đầu, an thuận mà vươn tay đi, hai tay tương tiếp, chung quanh không gian bị đột nhiên một chảo, nhanh chóng chóc ảo cảnh bộ dáng, ánh mặt trời chợt tiết. Lại nguyên lai đã là bình minh, vắng lặng linh buông lỏng ra hắn tay. Sau này lui di mấy thước, trốn đến boss phía sau, mới vừa nói, ta vừa mới thí hảo. Hắn cánh tay là có thể phùng lên, chỉ là ta phùng thực thô ráp, tóm lại chỉ có thể trước như vậy. Ta cũng không biết hắn có thể hay không tỉnh lại, ta đã biết. Người trước tiên ở một bên trốn tránh, tiểu tâm quản gia đánh lén, boss trầm ngâm nói. Tuy rằng tìm được rồi Oz, nhưng hắn rất có thể chỉ là một cái mồi. Hắn, lời nói còn chưa nói xong. Hắn dư quang hiện lên, lời nói đó là một đốn, chỉ thấy Oz ngẩng đầu. Chậm rãi trợn mắt, đó là một đôi đỏ như máu đôi mắt, liền đồng tử mang tròng trắng mắt. Đều sũng nước máu tươi, hắn lông mi nguyên bản đen nhánh mà nhỏ dài. Lúc này lại chảy ra từng đợt vết máu. Theo gương mặt chảy rơi xuống đi, hai điều ướt ngân hơi hơi phản quang, như máu phi huyết, tựa nước mắt phi nước mắt. Oz hơi hơi mỉm cười. Nhẹ giọng nói, các ngươi hảo, không tốt. Vắng lặng Linh nhíu mày nói, hắn không phải nguyên lai người kia. Ở bọn họ tìm được Oz khi, Oz đã bị công chúa kéo vào ảo cảnh bên trong. Mới vừa rồi tiếp hảo thủ cánh tay, Oz kéo lại ảo cảnh bên trong công chúa. Đã là lập hạ khế ước, đem toàn thân tâm đều giao cho công chúa. Hiện tại sở khống chế thân thể hắn người, căn bản là không hề là Oz, đãi đối thượng Oz hồng đồng. Vắng lặng Linh càng là sợ hãi cả kinh. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Này đại khái chính là vở kịch lớn đi. Cùng vắng lặng Linh bất đồng chính là, Boss đối này lại rất là lãnh đạm, phảng phất căn bản không thèm để ý dường như. Vắng lặng Linh không khỏi kỳ quái mà liếc nhìn hắn một cái. Lại thấy Boss đối lập khởi sự tình trước mặt, còn có chút phân tâm mà hướng nơi khác nhìn lại. Tựa hồ là đang tìm cái gì, nàng lập tức liền minh bạch muốn tìm cái gì, nhưng là chúng ta cũng đem. Này toàn bộ điện phủ đều tìm khắp, đừng nói Lâm đại ca, liền cái người sống đều không có. Liên tiếp 3 ngày đều không có nhìn thấy người, có lẽ Lâm đại ca là có việc đi ra ngoài đi. Boss nhẹ giọng cười cười, phảng phất nghe được cái gì chuyện thú vị, bất quá hắn không có đáp lời. Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Oz, hai bên giằng co. Không khí lại không xem như căng chặt. Vắng lặng Linh từ trong lòng ngực lấy ra một chương quái vật. Sách tranh tạp, có chút nóng lòng muốn thử. Ngươi nói đây là quái vật sao? Trừ bỏ hắn, đại khái chính là quản gia. Nhưng chúng ta hiện tại không phải là không tìm được quản gia sao? Vắng lặng Linh nghĩ thầm cũng là... Dù sao đều là muốn chết, mặc kệ là ai, liền tính hắn không phải, quản gia cũng là, chúng ta tổng có thể tìm được người. Vắng lặng Linh thậm chí nghĩ tới một cái chớp mắt. Có lẽ nàng giết chết Oz, quản gia là có thể ra tới, nghĩ đến đây. Nàng lập tức vê khai sách tranh tạp, cơ hồ là ở nháy mắt, một con quái vật liền xé mở thời không, rơi xuống nàng bên cạnh người, đó là một con thỏ trạng quái vật. Nho nhỏ mà nhảy đến mặt đất, chân ngắn nhỏ nhi rơi xuống đất sau lập tức cuộn thành một đoàn. Đem chính mình vùi vào ấm hô hô lông tóc bên trong. Bạch lớn lên lỗ tai phủ ở sau đầu. Bộ dáng phá lệ ngoan ngoãn, Boss, ngoặc kép, hắn cương một cái chớp mắt. Hỏi, đây là ngươi quái vật. Vắng lặng Linh gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm Oz. Đúng vậy, ngươi xác định vô dụng sai. Không có a, Boss. Tốt, ta không có vấn đề. Vắng lặng Linh giơ tay một lóng tay. Ngoan nhãi con, thượng đi. Tiếng nói vừa dứt, tay nàng theo sát một trọng. Kia con thỏ lăng không nhảy đến cánh tay của nàng thượng. Tiếp theo lại bái trụ nàng cánh tay. Vững vàng mà đem chính mình cuộn thành một đoàn. Quanh thân đều tản ra lười biếng hơi thở, liền đối diện Oz nhìn đều cười. Dùng cực kỳ khó nghe phá lệ khàn khàn thanh âm nói. Dùng một con thỏ tới giết ta sao? Vắng lặng Linh xấu hổ mà chớp chớp mắt. Bách, kia cái gì? Xin lỗi, dùng sai rồi. Nàng vội vàng thu hồi tay. Đem con thỏ đồng tiến trong lòng ngực. Boss vốn tưởng rằng nàng sẽ trực tiếp đem con thỏ thu hồi quái vật sách tranh trong thẻ. Nhưng không ngờ nàng lại là trực tiếp đem con thỏ hướng trên mặt đất một ném. Hết chương.